Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, gặp mặt nói chuyện 10 cảm giác không nói chuyện làm ăn đàm tu hành. Rất nhanh, Trương Tấn Xuyên liền từ trong phòng họp đi ra, trên mặt nụ cười, bởi vì hắn nhìn ra được, Giang Chi Nhan có ý thỏa hiệp, quả nhiên là Tô Kiếp ra tay. Không có không giải quyết được. Bất quá nữ nhân này tâm cơ thâm trầm. Có lẽ là lấy lui làm tiến sách lược. Ta nhìn không thấu nàng sâu trong nội tâm suy nghĩ vận chuyển. Nhưng Tô Kiếp có thể thấy được. Nữ nhân này cho dù là lợi hại hơn nữa. Cũng chạy không thoát Tô Kiếp nhìn rõ. Trương Tấn Xuyên nghĩ tới đây. Hắn không khỏi cảm khái. Năm đó Tô Kiếp còn không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại đã vượt xa hắn, trở thành hắn đều khó mà nhìn theo bóng lưng tồn tại. Nhường hắn tâm phục khẩu phục, nếu như mình từ bỏ sinh ý, toàn tâm toàn ý tu hành, có phải hay không hiện tại cũng cùng Tô Kiếp không sai biệt lắm. Trương Tấn Xuyên tự hỏi cuộc đời mình mặt khác một con đường. Thế nhưng suy nghĩ một chút, lắc đầu hẳn là sẽ không. Ta thích sinh ý trên trận chém giết, của cải cùng thế lực gia tăng. Nếu như lựa chọn tu hành, không phải ta bản tâm, ngược lại sẽ là vật cản của ta. Hiện ở một bên làm ăn một bên tu hành, theo sinh ý bên trong lĩnh hội tu hành chi đạo, hỗ trợ lẫn nhau, là ta thích nhất cách sống. Hắn kiên định ý chí của mình cùng con đường, theo công ty đi ra. Hắn đi tới Long Chi câu lạc bộ trong mật thất, lần nữa thấy được Tô Kiếp. Tô Kiếp ở bên kia ngồi ngay thẳng, không nhúc nhích, tựa hồ tại nhắm mắt dưỡng thần, lại tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Tô Kiếp, ngươi dùng biện pháp gì? Thế mà nhường Giang Chi Nhan nữ nhân này buông lỏng, đáp ứng cùng chúng ta đàm phán, mà lại ta còn mượn nàng đến trễ sự tình. Làm công ty của chúng ta tiếp xuống một cái đơn đặt hàng lớn. Lần này Trương Mạn Mạn ở nước ngoài nghiệp vụ liền sẽ có khởi sắc. Đi vào quỹ đạo, Trương Tấn Xuyên nắm trong phòng làm việc phát sinh sự tình nói rõ chi tiết một lần, bất quá, nàng này kỳ thật xảo trá như cáo. Cũng không là dễ dàng đối phó như vậy. Sợ là hiện tại cũng đang nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều lộ ra ngây thơ hài hước. Tô Kiếp cười, kỳ thật ta cũng chính là dùng sát ý tới kích thích thần kinh của nàng, khiến cho nàng thời thời khắc khắc ở vào trạng thái căng thẳng. Người là thân thể máu thịt, thời thời khắc khắc cảm giác có người tới ám sát chính mình, gây bất lợi cho chính mình, đó là hết sức mệt mỏi. Một khi mệt mỏi, liền sẽ sai lầm, nàng này đích thật là có chút lợi hại, nhưng cũng không có đến người thực vật cảnh giới, chỉ là giỏi về dựa thế, điên đảo chúng sinh mà thôi. Vậy ngươi đi gặp nàng một mặt, nhìn nàng một cái ở sâu trong nội tâm đến cùng là muốn một ít gì. Ngươi bây giờ cơ hồ là có lục thần thông một trong tha tâm thông. Chỉ cần nàng ở trước mặt ngươi. Thầm nghĩ cái gì, ngươi đều có thể cảm giác đi. Trương Tấn Xuyên hỏi, đúng là như thế. Tô Kiếp gật đầu, giác quan thứ 6 có khả năng cảm giác nguy hiểm. Giác quan thứ 7 có thể phát giác không gian sinh tử chi biến. Thứ 8 cảm giác có khả năng bắt lòng người. Kỳ thật cũng đều là tâm lý học bên trên một ít gì đó. Phật môn tu luyện tới cực hạn, có lục thần thông. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, lỗ hổng tấn thông, số mệnh thông. Đằng trước ba thần thông là trên thân thể biến hóa. Kỳ thật cũng chính là thông qua rèn luyện ánh mắt sắc bén. Lỗ tai linh mẫn, thân thể tốc độ nhanh nhẹn mà thôi. Tại kinh văn bên trong miêu tả, nói đã luyện thành thiên nhãn thông, có thể quan sát đại thiên thế giới vô số sự tình. Thấy rõ hoàn toàn, trên thực tế cũng là một loại cách nói khuếch đại mà thôi. Giống như thơ cổ từ bên trong tóc trắng 3000 trượng. khoa trương như vậy, chữ viết miêu tả có thể làm sâu sắc người ấn tượng. Trương Tấn Xuyên nói, bất quá lỗ hổng tẫn thông, tuy nói là đoạn tuyệt hết thảy phiền não, nhưng kèm theo công năng là có thể tìm kiếm người khác trí nhớ. Mặt đứng đối diện một người, ngươi là có thể biết hắn phát sinh đủ loại sự tình. Mà số mệnh thông thì là nghe đồn có khả năng xem thấu kiếp trước kiếp này. Vạn thế luân hồi gốc rễ tướng, ngươi có hắn năng lực tâm thông, nhưng tựa hồ còn không có lỗ hổng tẫn thông cùng số mệnh thông năng lực. Cổ đại tu hành có chỗ thích hợp, nhưng cũng không thể tin hết. Tô Kiếp nói, cổ đại tu hành là kinh nghiệm học, không phải logic học. Bọn hắn biết nàng nhưng mà không biết giá trị, mà lại thường thường có rất nhiều cách nói khuếch đại, trên thực tế không hoàn toàn giống nhau. Dĩ nhiên, biết người trí nhớ, dựa theo lý luận là có dạng này, dùng tâm lý học cùng đại não khoa học tới nói, có cái danh từ gọi là sóng điện não đánh cắp, giống như hacker theo một đài trên máy vi tính đánh cắp mặt khác một máy tính hết thảy tư liệu. Này vẻn vẹn lý luận mà thôi, cái này cần đánh cắp người sóng điện não lực lượng so với bị đánh cắp người mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần mới có thể làm được. Bất quá thông qua thôi miên, cũng là có thể làm cho đối phương nắm tất cả trải qua đều nói ra. Phương diện này là có khoa học thí nghiệm ví dụ. Thì ra là thế, Trương Tấn Xuyên biết Tô Kiếp hiện tại nghiên cứu cực sâu, là thuộc về cao cấp khoa học lĩnh vực, tâm lý học cùng đại não khoa học lẫn nhau thẩm thấu, là thế giới đỉnh tiêm nhà khoa học trình độ. Có mấy lời hắn đều rất khó nghe hiểu, hắn cũng muốn học tập cho thật giỏi một phen. Bất quá bây giờ cũng không là học tập thời điểm. Trương Tấn Xuyên vẫn là trước muốn đem Giang Chi Nhan giải quyết, sau đó thi triển thương nghiệp khát vọng, ăn tới Hợp Đạo tập đoàn cùng Minh Hạ tập đoàn đơn đặt hàng. Vậy ngươi lúc nào thì đi gặp Giang Chi Nhan? Trương Tấn Xuyên hỏi. Chờ một chút đi, ta còn muốn quan sát nàng hai ngày. Tô Kiếp nói. Hai ngày sau đó, Giang Chi Nhan hoàn toàn khôi phục như người bình thường. Tại này hai ngày bên trong, sát ý không còn xuất hiện, ngược lại để nàng đạt được nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng trong nội tâm nàng bóng mờ cũng là vung đi không được. Luôn cảm giác một tôn to lớn bóng mờ đang quan sát nàng, khiến cho nàng thần kinh bên trên nhận áp bách. Bất quá mặt ngoài nàng một chút cũng không có bày ra, như cũ khôi phục nữ thần phong thái, đi làm, tan tầm, kiện thân, nắm sự tình các loại đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mà lại nàng tựa hồ bạo phát năng lượng của mình, xử lý chuyện tốc độ nhanh rất nhiều, nhường người trong công ty cảm thấy nữ thần càng ngày càng lợi hại. Trên thực tế, nàng là muốn đưa ra nhiều thời gian hơn tới đối phó Trương Tấn Xuyên theo như lời người kia. Trương Tấn Xuyên nói, người kia hội tùy thời tới gặp nàng, nàng nhất định phải mưu đồ bố cục đối phó người này. Tại Minh Hạ nội bộ tập đoàn trong quán cà phê, Giang Chi Nhan ngồi ở một bên, cầm lấy laptop, ở phía trên không ngừng viết biểu kiện, gửi đi đến trong ngoài nước, mười ngón bay vọt đánh chữ, hết sức yêu mỹ, liền xem như nhìn xem nàng đánh chữ cũng là một loại hưởng thụ. Cảnh đẹp ý vui, bất quá, nơi này uống cà phê nhân viên đều không có tiếp cận nàng. Liền xem như có chút đối nàng có ngưỡng mộ chi tình nam tử, cũng chỉ có xa xa thưởng thức, không có chút nào tiếp cận nàng ý tứ. Nàng có một loại thánh khiết cảm giác, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn. Minh Hạ tập đoàn nhân viên rất nhiều, người đến người đi, cũng có bên ngoài khách hàng đến đây tại đây bên trong nói chuyện làm ăn. Nơi này trang trí là tinh khiết kiểu dáng Âu Tây, tinh khiết khoa huyễn, mà Hợp Đạo tập đoàn thì là thuần túy kiểu Trung Quốc cổ điển. Giang Chi Nhan từng phong bưu kiện truyền thâu ra ngoài, tư duy không có nửa điểm cản trở, vô cùng trôi chảy. Bất quá, nhưng vào lúc này, một người nam tử đi đến, ngồi vào Giang Chi Nhan đối diện. Giang Chi Nhan dừng lại, ngẩng đầu nhìn nam tử này, phát hiện là cái phi thường trẻ tuổi học sinh, không khỏi hỏi, ngươi là tới nhận lời mời. Giang Chi Nhan tiểu thư, Tô Kiếp mặt đối mặt nhìn xem nàng này, trên mặt xuất hiện mỉm cười, chậm rãi nói, Trương Tấn Xuyên nói qua, ta sẽ tìm đến ngươi, ngươi cũng tại tích cực làm chuẩn bị, này hai ngày thời gian làm rất nhiều chuyện, nghĩ muốn đối phó ta. Ta vừa vặn nhín chút thời gian tới cùng ngươi nói chuyện. Là ngươi, ngươi là Tô Kiếp. Giang Chi Nhan tựa hồ đã làm một loạt điều tra. Ta biết Trương Tấn Xuyên làm cái nghiên cứu hội. Trong đó có một ít nhân vật lợi hại. Tỉ như Liễu Long, Khang Cốc, còn có ngươi Tô Kiếp. Nghe đồn ngươi vẫn là Lưu Thạch Bảo Tiêu. Thậm chí còn cùng Larick có một ít quan hệ. Ngươi công tác chuẩn bị hoàn toàn không chỉ như thế. Ngươi bây giờ tâm tư đều là tại phản ứng của ta bên trong. Tô Kiếp nói, Giang Chi Nhan, ngươi hẳn là còn biết, ta đánh mù Phong Hằng X hai mắt, đánh bại Ôn Đình, hai người kia tại tay phần trong trại huấn luyện, địa vị hẳn là tại ngươi phía trên, bởi vì bọn họ thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Đều là siêu phàm đẳng cấp. Ngươi trước không cần nói, ngươi bây giờ trong lòng đang nghĩ, tại sao là ta, ngươi kỹ càng nghiên cứu qua tư liệu của ta, cho là ta có chút bản sự, nhưng tuyệt đối còn chưa đạt tới có khả năng thao túng ngươi giác quan thứ 6. Nhưng ngươi trắng đêm khó ngủ trình độ, ngươi tại một lần nữa bố cục đối phó kế hoạch của ta. Tô Kiếp nắm Giang Chi Nhan trong lòng nghĩ. Qua hàng loạt suy nghĩ đều nói ra, Giang Chi Nhan ban đầu kế hoạch rất nhiều, thế nhưng bây giờ lại bất luận cái gì kế hoạch đều cảm thấy không ổn. Một cái hoàn toàn xem thấu nội tâm của nàng ý nghĩ người là kinh khủng. Ta coi là, Giang Chi Nhan vừa mới muốn nói chuyện, nhưng bị Tô Kiếp khoát khoát tay tới cắt ngang. Người trong lòng nghĩ đồ vật ta đều biết, cho nên không cần nói. Ngươi luyện tập qua yoga, hẳn phải biết tha tâm thông tâm lý trạng thái. Tài phần chạy huấn luyện sự tình ta ít nhiều biết một chút. Bởi vì ta huấn luyện viên liền là UD. Tô Kiếp nói, ta hôm nay đến đây, liền là cùng ngươi nói mấy câu. Cũng không phải cùng ngươi nói trên phương diện làm ăn hợp tác sự tình. Những việc này, ngươi cùng Trương Tấn Xuyên đi đàm là có thể. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Giang Chi Nhan chấn định tinh thần. Ngươi theo rèn luyện, dần dần xuất hiện vượt qua thường nhân mẫn cảm cùng linh tính. Giác quan thứ 6 là một ví dụ. Tỉ như ngươi, liền đã nắm giác quan thứ 6 huấn luyện đến đỉnh phong. Cơ hồ liền muốn kích hoạt giác quan thứ 7. Chắc hẳn ngươi cũng biết đạo thứ 8 cảm giác. Thứ 9 cảm giác là cái gì? Kẻ ngu hẳn là cho ngươi trải qua phương diện này khóa. Tô Kiếp ngữ khí rất phẳng chậm, tựa hồ có một loại ma lực, nhường Giang Chi Nhan bất chi bất giác đưa vào hắn tiết tấu bên trong. Tại dĩ vãng, đều là Giang Chi Nhan mang theo người khác tiết tấu đi. Hôm nay, tại Tô Kiếp trước mặt, nàng bất luận cái gì mị lực đều không thi triển ra được. Tô Kiếp giống như không phải thời đại này người, lại giống như là theo cổ lão thần thoại thời đại đi tới. Một mực sinh tồn mấy năm trước tuế nguyệt người. Thế nhưng, người có biết hay không còn có thứ 10 cảm giác? Tô Kiếp hỏi, từ đâu tới thứ 10 cảm giác? Chỉ có thứ 9 cảm giác. Thứ 9 cảm giác, liền là thần tính. Giang Chi Nhan nói, cho dù là thần, cũng không thể can thiệp trong hiện thực vật chất. Tô Kiếp nói, vô luận là giác quan thứ 6, giác quan thứ 7, thứ 8 cảm giác, thứ 9 cảm giác, đều là thuần túy trên tinh thần đồ vật, không thuộc về hiện thực, mà thứ 10 cảm giác, là tinh thần tới can thiệp vật chất. Tỉ như trước mặt ngươi cái này ly cà phê, liền xem như đến thứ 9 cảm giác, nhưng cũng không thể dùng tinh thần đem nó di động cho dù là một chút xíu. Mà thứ 10 cảm ứng cái kia là được rồi. Không có khả năng, tinh thần là không thể nào can thiệp vật chất. Giang Chi Nhan ánh mắt híp lại, Người thân thể cũng là vật chất, tinh thần lại có thể thôi động nó. Cho nên tại trên lý luận tới nói, thứ 10 cảm giác là tồn tại, mà lại chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành. Tô Kiếp đứng lên, có chút cảnh giới. Ngươi vẫn không rõ, ta chờ mong cùng kẻ ngu gặp mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.